Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 261. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nghe giọng của Đường Dũng hẳn là anh ta đã tha thứ cho tôi. Tôi liền vui vẻ, rất hào hứng nói tôi đã chuẩn bị xong, ngay cả hành lý cũng đã chuẩn bị, hơn nữa Tô Một muốn. Ngay khi tôi định nói Tô Một cũng đi Thái Lan cùng chúng ta thì đột nhiên miệng tôi bị một hơi lạnh che mất, Tô Một lắc đầu với tôi tỏ ý tôi không nên đem chuyện anh ấy cũng đi Thái Lan nói cho Đường Dũng. Tôi không hiểu, nhưng bây giờ đang nghe điện thoại của Đường Dũng nên tôi cũng không kịp hỏi Tô Một vì sao, không thể làm gì khác hơn là dựa theo ý của Tô Một, đổi lời nói với Đường Dũng rằng Tô Một muốn đích thân đưa tôi đến sân bay, chúng tôi sẽ rất nhanh tới. Sau khi nói chuyện xong với Đường Dũng, tôi không nhịn được hỏi Tô Một chuyện anh ấy đi Thái Lan tại sao phải giấu Đường Dũng, hơn nữa chuyện này cũng không giấu được, một lát nữa cùng ngồi máy bay với chúng tôi đi Thái Lan, cho dù người bình thường không nhìn thấy anh ấy thì muốn giấu Đường Dũng cũng không dễ dàng, anh ta chắc chắn sẽ biết. Tô Một thấy vẻ không hiểu của tôi liền mỉm cười, nói, ai nói anh sẽ ngồi cùng máy bay với bọn em? Đường Dũng không phải đã mua vé máy bay sao, chắc bọn em sẽ bay thẳng tới Pattaya còn anh sẽ bay tới Bangkok, máy bay của anh cũng bay muộn hơn bọn em một giờ. Bây giờ anh đưa em tới sân bay. À vậy à, tôi có chút thất vọng, cả người như quả bóng bị xì hơi, còn muốn có thể cùng Tô Một nói chuyện phím trên máy bay rồi ngủ, hoặc chỉ cần hai chúng tôi cùng nhìn đám mây ngoài cửa sổ máy bay cũng tốt. Chỉ cần được ở chung một chỗ với anh ấy thì tôi làm gì cũng không cảm thấy nhàm chán. Nhưng đột nhiên Tô Một nói anh ấy không bay cùng chuyến với tôi, chúng tôi đi cũng không phải có cùng một mục đích, tôi liền như đưa đám. Nghĩ tới toàn bộ chuyến đi sắp tới có thể cũng không gặp Tô Một, quan trọng hơn chính là lần này anh ấy đi Thái Lan còn có chút nguy hiểm khiến tôi không khỏi cảm thấy lo lắng. Tô Một vừa giúp tôi mang hành lý lên xe vừa an ủi tôi, nói tôi đi chuyến này cứ việc chơi, không cần lo lắng cho anh ấy, thời gian này anh ấy đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chờ đến khi tôi gặp lại anh ấy thì có thể anh ấy đã là người bằng xương bằng thịt. Nói xong anh ấy cười với tôi một tiếng, cười hết sức đẹp mắt, còn giơ tay xoa loạn mái tóc dài của tôi để cho tôi vui vẻ, đi chơi mà còn buồn buồn không vui như vậy. Tôi vốn rất buồn rầu nhưng nhìn dáng vẻ ung dung của Tô Một khiến sự ngột ngạt trong lòng bất giác cũng giảm đi rất nhiều. Hơn nữa theo tính cách của Tô Một, anh ấy kiên định và cẩn thận như vậy, chuyện không nắm chắc hẳn sẽ không tùy tiện đi thử nghiệm. Nghĩ tới đây rốt cuộc tôi cũng cảm thấy thư thái một ít, nói với Tô Một đi tới Thái Lan nhất định phải giữ liên lạc với tôi, mỗi ngày gọi điện và WeChat đều không thể thiếu, nếu không tôi sẽ rất lo lắng cho anh ấy. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 262. Đây là rồng. Tôi chỉ hình ảnh trong laptop, bán tính bán nghi hỏi Đường Dũng. Phải, trên hình ảnh chụp từ trên cao rất rõ ràng. 80-90% chính là giao long xuất thế. Cho dù anh không giỏi thuật phong thủy Trung Quốc nhưng hình dáng cái này rõ ràng như vậy không thể là trùng hợp được. Chẳng lẽ thật sự Thái Lan có động đất mà động đất đó chỉ gây tác động tới hoàng cung? Đánh chết anh cũng không tin. Đường Dũng nói, trên mặt còn lộ ra vẻ đầy tự tin, dường như tin chắc mình nói không sai. Giao long, thùng lùn, theo thần thoại là Long Vương. Nói xong anh ta nhìn chằm chằm hình ảnh trên laptop một hồi. Trên mặt như đang có điều suy nghĩ. Một lát sau giống như nhớ ra điều gì, anh ta xoay đầu lại nhìn tôi, hỏi, lão quỷ Tô Một gần đây thế nào? Hồn phách đã khôi phục xong chưa? À, cái đó, cũng tạm ổn. Tôi không nghĩ đột nhiên Đường Dũng lại chuyển đề tài tới Tô Một liền giật mình, lắp bắp nói. Lần trước anh ta tức giận rời đi cũng là bởi vì tôi chỉ chăm chăm chú ý tới Tô Một, bây giờ gặp lại anh ta, tôi thật ra có chút không dám nhắc tới Tô Một với anh ta. Sợ mất đi bầu không khí hòa thuận của chúng tôi lúc này. Vậy mà đột nhiên anh ta hỏi tới Tô Một là thế nào? Chẳng lẽ anh ta đoán được Tô Một cũng phải đi Thái Lan? Trước khi đưa tôi tới sân bay Tô Một đã cố ý bảo không cho phép tôi nói với Đường Dũng chuyện anh ấy đi Thái Lan. Cũng không biết giữa hai người bọn họ đang giở trò quỷ gì, tại sao Tô Một lại bảo tôi phải giấu Đường Dũng? Còn có, lần này anh ấy đi Bangkok tìm Long Phù không liệu có liên quan gì tới trận động đất ngày hôm qua? Mấy chuyện này cứ luẩn quẩn trong đầu khiến tôi mơ mơ màng màng, đầu óc mông lung. Khi tôi còn chưa thấy có mối liên hệ nào để sắp xếp những chuyện này thì mặt đen thui của Đường Dũng đột nhiên thò tới trước mặt tôi, giống như muốn hôn tôi. Tôi liền sợ hãi ngửa đầu về phía sau thật nhanh để tránh, đồng thời đưa tay đẩy mặt anh ta ra. Nhưng lực của anh ta rất lớn, da mặt lại dày, căn bản không để ý tới phản ứng của tôi, mặt vẫn tiếp tục tiến lại gần mặt tôi không thể lùi được nữa, cả người đã áp sát vào ghế ngồi. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org.

hiển nhiên là nhân viên bảo vệ hoàng cung tới bắt tôi. Xong rồi, sao chuyện xui xẻo nào cũng chạy đến với tôi. Bỗng dưng muốn khóc, hai người kia chẳng bao lâu nữa là có thể chạy tới mà vẫn chưa có chút đầu mối nào về Giao Tiên, nếu tôi bị bắt ở đây liệu có phải sẽ bị trục xuất về nước không? Không chừng chuyện nghiêm trọng, tôi sẽ còn bị giam lại. Tôi than một tiếng trong lòng, chớp mắt lòng bàn tay đã ướt mồ hôi, lúc này tôi không để ý được nhiều nữa, lấy chân đập thật mạnh đám cỏ phía dưới, dù sao vừa rồi Giao Tiên chính là mất tích không dấu vết ở nơi này cho nên lối đi hẳn sẽ không quá xa. Hai bảo vệ người Thái kia đã cách tôi càng ngày càng gần, còn cách tôi chưa tới 10 mét, tôi càng lúng cuống trong lòng, lần này thì thật sự là xong rồi, có lẽ không thoát được. Ngay khi trong đầu tôi còn đang nghĩ nếu lát bị bắt sẽ phải giải thích với bọn họ thế nào thì dưới chân tôi bỗng nhiên truyền tới một lực hút mãnh liệt, thật giống như bảo vệ, lôi thân thể tôi đi xuống thật nhanh. Tôi mất thăng bằng sợ hết hồi, trước khi bị cuốn đi tôi còn thấy chân tôi dẫm lên trên ngôi sao sáu cánh kia, chờ đến khi tôi kịp phản ứng lại thì tôi đã đang ở trong một nơi tối om, hai bảo vệ người Thái kia không thấy đâu, mà xung quanh tôi đều rất lạnh lẽo. Điều này hiển nhiên là tôi đã chui xuống dưới. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật. Chồng yêu là quỷ. Audiotruyen.org Chương 268. Không phải là người. Tô Mộc lạnh lùng nói. Nói xong anh ấy đã bắt đầu nhìn về vách đá xung quanh, ánh mắt lộ ra tia độc ác giống như đang tìm cách phá vỡ vách đá đưa tôi đi ra ngoài. Tôi nhất thời căng thẳng trong lòng, không phải là người thì đó chính là quỷ hoặc thi các loại, Tô Mộc là lệ quỷ. Cho dù quãng thời gian trước bị hồn tích gây trọng thương thì cũng không sợ đồng loại đến như vậy, chẳng lẽ nơi này còn có loại quỷ vật lợi hại hơn lệ quỷ? Không đợi tôi mở miệng hỏi rốt cuộc là thứ gì thì phía kia đường hầm đã vang lên âm thanh huyên náo, giống như có không ít các loại côn trùng động vật đang bò về phía chúng tôi. Tô Mộc nghe được âm thanh này liền càng căng thẳng, cũng không để ý nghiên cứu tường đá nữa mà ôm lấy tôi, đem đầu tôi ấn vào ngực vững chắc của anh ấy, trầm giọng nói, Dương Dương, lát nữa cho dù xảy ra chuyện gì em cũng đừng quay đầu nhìn. Càng không được rời khỏi anh. Trước tiên anh phải nói cho em những thứ kia là gì, anh có chắc chắn đối phó được với bọn chúng không? Tôi vội kêu lên. Cũng lúc này anh ấy lại không lộ ra bất cứ ý chí chiến đấu nào, chỉ bận bịu bảo vệ tôi, điều này khiến tôi cảm thấy rất bất an trong lòng, cảm giác Tô Mộc với những thứ kia dường như không nắm chắc được gì. Anh ấy mới tỉnh lại được hơn một tuần lễ, hồn phách vẫn chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái tốt nhất, điều này làm sao khiến tôi yên tâm? Tô Mộc, anh không cần phải bảo vệ em, bây giờ em có yêu khí bảo vệ hẳn có thể tự bảo vệ được cho mình. Anh tập trung lát nữa đối phó mở đường đi ra ngoài là được, dù sao lần này cho dù thế nào em cũng không lại để cho anh mạo hiểm cứu em. Cùng lắm phải chết thì cùng chết. Tôi nói với Tô Mộc. Tô Mộc nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn tôi bất ngờ, có lẽ anh ấy không nghĩ tôi lại đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy. Dừng một chút, đột nhiên khóe miệng anh ấy mỉm cười vui mừng. Sờ đầu hỏi tôi, Dương Dương, điều em vừa nói đều là thật. Em nguyện ý chết chung với anh. Dạ. Tôi gật đầu một cái thật mạnh, dù sao cảm giác lo lắng hoảng sợ khi anh ấy bị hôn mê kia tôi không muốn chịu thêm một lần nữa. Ở thời điểm sinh ly tử biệt, người còn sống lại sẽ thống khổ hơn so với người chết. Chồng yêu là quỷ. Audiotruyen.org Chương 269. Khoảng một giờ sau. Tất cả đám cổ xà vây quanh chúng tôi đã bị Tô Mộc chia thành hai nửa, con cuối cùng cũng bị Tô Mộc nắm trong tay, dùng sức kéo một cái, thân rắn đen nhánh liền bị đứt ra thành hai mảnh. Nhưng con rắn này bị chia thành hai mảnh cũng không đơ ra như những xác cổ xà phía dưới mà hai phần thân thể trên tay của Tô Mộc vẫn đang giãy giụa kịch liệt. Nhất là cái đầu rắn kia, mặc dù bị xé đôi người nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, miệng há ra lộ những răng nanh đen nhánh, phía trên có nọc độc màu đen sền sệt. Thừa dịp Tô Mộc không chú ý đầu rắn liền quay ra sau căng vào cổ tay Tô Mộc. Cẩn thận! Lòng tôi chợt lạnh, nhưng lên tiếng nhắc nhở Tô Mộc đã không kịp, răng nanh đen nhánh đã sớm ngập vào trong thịt Tô Mộc. À, xem ra ngươi chính là rắn mẹ, tìm ngươi thật không dễ dàng. Tô Mộc cười lạnh một tiếng, ngay cả chân mày của anh ấy đều không nhíu một cái giống như người bị cổ xà kia cắn không phải là anh ấy vậy. Vừa nói anh ấy vừa đem đầu rắn trên cổ tay kéo xuống, bóp chặt ở trong tay. Cũng không để ý tới nửa thân rắn kia ném xuống trong đống xác rắn ở phía dưới, sau đó hướng về phía đầu rắn điểm một cái, miệng lẩm bẩm đọc mấy câu thần chú. Đầu rắn liền phát ra tiếng hét thảm, tiếng kêu kia thảm thiết giống như tiếng gỗ khô bị tách ra, hết sức chói tai. Theo tiếng đầu rắn kêu thảm thiết, trên người con rắn đột nhiên bùng lên một ngọn lửa lớn, đốt ra ngọn lửa màu đen. Âm hỏa. tôi đã sớm không còn là cô gái không có chút kiến thức gì như lúc trước, nhưng ở trong sơn động đen thui chính mắt nhìn thấy âm hỏa đầy quỷ dị như này vẫn thấy rợn người. Quan trọng nhất chính là âm hỏa cháy rất hại cho âm hồn, Tô Mộc cứ như vậy cầm đầu rắn đang bị âm hỏa đốt không bị sao sao. Tôi lo lắng trong lòng, nhưng thấy mặt Tô Mộc đầy nghiêm túc nên tôi không dám lên tiếng quấy rầy anh ấy, chỉ có thể chú tâm để ý nhìn Tô Mộc. Cũng may anh ấy không cầm lâu, chờ đến khi người rắn mẹ bị âm hỏa đốt bùng lên anh ấy liền buông đầu rắn, ném đầu rắn trở lại đống xác rắc đang nằm dưới đất. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 270. Làm gì? Đừng có nghiến răng nghiến lợi gọi tên ta, người khác không biết nghe thấy lại tưởng ta khi dễ ngươi. Giao tiên cười hì hì nói. Tôi thấy hay ông chui ra khỏi thân thể Đường Dũng đi, từ khi ông chui vào trong thân thể anh ta thì ông lắm chuyện rồi đấy. Tôi hung hăng nói, dù sao có Tô Mộc ở bên cạnh nên tôi cũng không sợ Giao tiên cố ý hù dọa tôi. Lộc Dương, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn, cũng dám không để ông đây vào trong mắt, có phải cần ông đây biến thành rắn thì ngươi mới biết điều một chút phải không? Mới vừa rồi lúc ở trên máy bay cũng không biết là ai suýt chút nữa bị ông đây khiến cho sợ sóng đái. Ngươi là người trợ tiên của ông đây lại còn sợ chính bản thể của ông, có mất mặt hay không? Thấy ông ta còn dám nói chuyện xấu hổ vừa rồi trước mặt Tô Mộc, tôi liền càng nổi giận, đẩy Tô Mộc ngăn ở trước tôi ra, xông tới muốn chửi nhau với Giao tiên. Chẳng qua tôi vừa đi về phía trước không được mấy bước thì cổ tay đã bị Tô Mộc nắm lấy kéo lại, lần nữa đem tôi kéo về bên cạnh anh ấy, nói, hai người đừng ồn ào nữa. Giao tiên, vừa rồi ông không bị sao chứ? Cổ trận đã phá chưa? Nghe Tô Mộc hỏi, Giao tiên cười lạnh một tiếng, nói, bị thương. Chỉ bằng bản lãnh cổ sư ngũ trùng của cô ta mà muốn làm bị thương lão tiên. Vậy lão tiên sau này làm sao còn lăn lộn trong yêu giới được? Nếu không phải cơ thể con người này quá vụng về làm ảnh hưởng tới khả năng của lão tiên đây thì cổ trận nho nhỏ này ông đây đã sớm phá, cũng không cần chờ tới bây giờ mới đến tìm các ngươi. Quan trọng là cổ trận còn chưa phá được thì chúng ta còn không ra khỏi đây được. Tô Mộc nói, giọng của anh ấy đã ngưng trọng mấy phần, chân mày cũng hơi nhíu lại, sau một lát suy nghĩ liền nói tạm thời không phá cổ trận của Đao Minh nữa, để phòng ngừa Đao Minh ra tay với tôi, anh ấy bảo Giao tiên ra khỏi cơ thể Đường Dũng trở lại trong cơ thể tôi. Còn anh ấy sẽ vào trong cơ thể Đường Dũng, tiếp tục mang Đường Dũng đi. Anh ấy vừa nói xong tôi cùng Giao tiên lại đặc biệt ăn ý nhìn nhau một cái, không hề ngạc nhiên chút nào khi thấy đối phương có vẻ mặt rất lấy làm lạ. Dẫu sao Tô Mộc vì quan hệ với tôi nên luôn không vừa mắt với Đường Dũng, đã từng suýt chút nữa đem Đường Dũng còn đang hôn mê ném vào trong núi, lúc này anh ấy lại chủ động nói ra muốn chui vào trong thân thể Đường Dũng. Đường Dũng mặc dù là Long Phù thì anh ta cũng là người. Nếu ở trong đây đụng phải cổ trận nào đó không nên đụng thì có lẽ không chết cũng bị trầy da tróc vảy.